Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1403 cáo mượn oai hùng, chương 1403 chủ nhân, chúng ta tới rồi, Tân Phổ Xâm cảm thán truyền âm nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết Tân Phổ Xâm nhìn đến này tòa đại lục vì cái gì cảm thán, căn cứ Tân Phổ Xâm. Theo như lời. Hắn đã từng đã tới nơi này một lần, chỉ là kia một lần hắn là làm thứ 9 sứ đồ thuộc hạ tiến vào. Thời không bí cảnh tranh đoạt bảo vật, đáng tiếc chính là kia một lần hắn biểu hiện thật sự không thế nào hào. Kết quả từ đó về sau thứ 9 sứ đồ đều là mang theo tự thân nửa bước bất hủ nghiệt nô tới nơi. Này, tuy rằng chỉ ghé qua một lần. Nhưng là một ít cơ sở hạng mục công việc Tân Phổ Xâm vẫn là biết đến, tỉ như này tòa tam giác đại lục. Kỳ thật chính là tam phương một lần bước đầu giao phong, toàn bộ tam giác đại lục. Từ ba cái bất quy tắc hình thoi ghép nối mà thành. Này ba cái tam giác, phân biệt chính là tam phương thế lực kiệt tác, mỗi một cái bất hủ đều sẽ bằng vào tự thân đối pháp tác hiểu được hư không tạo vật dung nhập bên ta. Tam giác này nhìn như dễ dàng. Kỳ thật phi thường khó khăn, bởi vì mỗi một cái bất hủ hư không tạo vật chế tạo lục địa đều có pháp. Tác tính chất biệt lập, đương tân nhân tới thời điểm, hư không tạo vật chế tạo đại lục cần thiết muốn dung nhập trong đó hơn nữa ít nhất đem trong đó một. Cái bất hủ chế tạo đại lục mạnh mẽ hủy diệt loại này cách làm. Bước đầu tuyển ra tán tu liên minh 100 bất hủ, đương nhiên là có chút bất hủ chiến đấu lợi hại. Nhưng là chủ tu pháp tắc sáng tạo lại không được, cứ như vậy có thể lựa chọn khiêu chiến trong đó một cái bất hủ. Mỗi người chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội, nếu thất bại lúc này đây thời không bí cảnh liền không có tư cách tham gia chủ nhân. Muốn ta ra tay sao? Tân Phổ Xâm nóng lòng muốn thử nói, không cần, ta tự mình tới, Nguyên Tiêu cự tuyệt nói, từ đế hoàng vương tọa thượng đứng lên. Một bước bước ra áp xúc không gian đi vào Tân Phổ Xâm trên đầu, duỗi tay nhất chiêu. Một cái màu đen hồ lô dừng ở trên tay, giơ tay ném đi. Hồ lô treo không bành trướng đến mấy trăm năm ánh sáng lớn nhỏ, hồ lô khẩu nuốt hút. Thời gian nước sông bị hút đi vào. Hồ lô phụt lên, một đạo màu đen ánh sáng nhằm phía tam giác đại lục trong đó một khối đại lục. Tuy rằng hắn không biết mảnh đại lục này là của ai. Nhưng là hắn bản năng trực giác mảnh đại lục này chủ nhân đối hắn có điều khuy coi, trực giác như. Vậy đủ rồi, vận mệnh của hắn pháp tắc hiện giờ khoảng cách nửa bước bất hủ chỉ có một bước xa, bất hủ may mắn đá. Quý Long Long Tinh tuy rằng nắm giữ chỉ là may mắn pháp tắc. Nhưng là may mắn pháp tắc cũng coi như là vận mệnh pháp tắc một cái không nhỏ chi nhánh pháp tắc. Nắm giữ may mắn pháp tắc đủ để đem vận mệnh pháp tắc cực đoan pháp tắc biến hóa suy đoán đến nửa. Bước bất hủ trình tự, vô thanh vô tức, khắp đại lục bị hóa thành cho tàn, chùm tia sáng còn không có tiêu tán. Trong đó bao vây thời gian sông dài nước sông nháy mắt chuyển hóa. Đã hóa thành từng con máy móc bạo long lẫn nhau ghép nối hóa thành một tòa máy móc đại lục cùng mặt. Khác đại lục ghép nối ở bên nhau không có một chút ít không hài hòa, này trong nháy mắt. Sở hữu chú ý tới một màn này bất hủ đều sôi nổi biến sắc bởi vì ngắn ngủn thời gian. Bọn họ đã trải qua 5 lần chấn động, lần đầu tiên chấn động. Tân Phổ Xâm đường đường một cái bất hủ thế nhưng làm kéo xe loại này đê tiện sự tình, lần thứ 2. Chấn động, ngồi xe chỉ là nửa bước bất hủ, lần thứ 3 chấn động. Nửa bước bất hủ lấy ra một kiện bất hủ thần khí, lần thứ 4 chấn động. Nửa bước bất hủ nắm giữ đệ thập tứ trọng đại hóa rồng thần thuật, lần thứ 5 chấn động. Nửa bước bất hủ hư không tạo vật thế nhưng một chút đều bất thâu cấp bọn họ này đó bất hủ. 5 lần chấn động, làm cơ hồ sở hữu bất hủ đều đánh mất trong lòng tham niệm mơ siêu bởi vì bọn họ không phải ngốc. Trong đó càng có một ít bất hủ am hiểu linh hồn cùng tâm linh một loại pháp tác. Bởi vậy bọn họ có thể cảm nhận được Tân Phổ Xâm cái này người kéo xe bất hủ đối với Nguyên Tiêu. Tràn ngập sợ hãi cùng kính sợ, mà này sợ hãi cùng kính sợ hoàn toàn không phải làm bộ cũng căn bản không có tất yếu, đa nguyên vũ. Trụ, cái dạng gì tồn tại có tư cách lấy bất hủ vì nô bộc, có chút đặc biệt cường đại chủng tộc bất hủ. Điền Phong, là có khả năng thu phục bất hủ tôi tớ, nhưng là kẻ hèn một cái nửa bước bất hủ, nô dịch bất hủ chỉ có thể là mượn dùng ngoại lực. Mà có thể làm bất hủ cam tâm vì nô bộc ngoại lực chỉ có siêu thoát bất hủ vĩ đại tồn tại, ngắn ngủn. Này một hồi, bọn họ đã nhận định nguyên tiêu đến từ chính một cái có siêu thoát bất hủ tồn tại thế lực to. Lớn, đối với loại này bối cảnh thâm hậu, đồng thời nghịch thiên đến nửa bước bất hủ là có thể trình độ nhất định so sánh bất hủ quái vật. Hiện tại đại hóa rồng thần thuật liền tính là tặng không cho bọn họ cũng không dám muốn. Bởi vì bọn họ sợ hãi đối mặt đa nguyên vũ trụ siêu cấp thế lực treo cổ, mấy lần không gian thuấn di. Tần Phổ Xâm thuấn di đến nguyên tiêu sáng tạo đại lục, bay lên không phi hành. Giây lát gian đã đi vào tam giác đại lục trung tâm ở siêu nơi này có một tòa tròn dẹp hình kiến trúc. Phân chia vì 105 cái phần chia đều. Mỗi một cái phần chia đều đối ứng một cái nhập khẩu. Trong đó một cái nhập khẩu đã có một cái cả người màu đỏ đậm lông tóc giống như cương thi giống. Nhau bất hủ từ mở ra môn hộ đi ra, chó nhà có tang liền nhanh lên lăn, nguyên tiêu đạm nhiên. Nói, ngươi, xích phát cương thi tức giận nói, không đợi hắn nhiều lời. Nguyên tiêu động niệm gian ba đạo giết chóc chi khí thực thể hóa hình thành tam bính cự kiếm treo ở. Quanh thân, chỉ là nháy mắt. Xích phát cương thi ngạnh sinh sinh đem chuẩn bị lời nói nghẹn trở về. Bởi vì hắn đã nhìn ra, cái này thần bí nửa bước bất hủ ngưng tụ chính là ba đạo giết chóc chi khí. Hơn nữa vẫn là tối cao thần thuật ngưng tụ nguyên thủy giết chóc chi khí. Mỗi một đạo nguyên thủy giết chóc chi khí đều đại biểu một cái chết ở cái này nửa bước bất hủ trên. Tay bất hủ cường giả, đặc biệt là trong đó lưỡng đạo. Bên trong ẩn hàm sát khí làm hắn kinh hãi, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh ngã xuống hai cái bất hủ so với hắn hiếu thắng không phải nhỏ tí tẹo, nửa bước bất. Hủ diệt sát ba cái bất hủ, vô luận là dùng cái gì thủ đoạn đều là hắn cái này chân chính bất hủ đều không thể làm được. Vạn nhất loại này thủ đoạn dừng ở trên người hắn lộng không hảo hắn liền sẽ trở thành đạo thứ tư. Nguyên thủy giết chóc chi khí cũng không dám nữa nhiều lời. Xích phát cương thi xám xịt phá vỡ không gian thuấn di rời đi, thậm chí liền một lần nữa khiêu chiến. Tâm tư đều không có. Hắn hiện tại là quyết định chú ý cách nơi này xa một chút. Loại này nghịch thiên quái vật một đám tâm tính không phải cực độ kiêu ngạo chính là cực độ tự mình. Vạn nhất bị loại này quái vật nhớ thương lộng không hảo thật sự sẽ ngã xuống, chủ nhân huy vũ tân. Phổ Xâm vuốt mông ngựa nói, hắn hiện tại đã biết. Dung nhập trong thân thể hắn chính là đã từng ác danh rõ ràng tạo hóa ma chủng, tạo hóa ma thần. Đó là chết ở chín đại thiên môn vây công hạ siêu thoát bất hủ tồn tại, thần tiêu có thể được đến bất. Hủ tạo hóa ma chủng. Thậm chí làm hắn hoài nghi thần tiêu có thể hay không là vận mệnh thiên môn cùng chân lý thiên môn. Bồi dưỡng đệ tử gì đó. Nếu không sao có thể có được bất hủ tạo hóa ma chủng nơi tay thậm chí dám can đảm nô dịch cùng tộc. Trí tuệ thần nghiệt ngươi này phế vật thế nhưng yêu cầu ta tự mình ra tay, nguyên tiêu lạnh nhạt. Nói, đơn đủ một bước. Dẫn động Tân Phổ Xâm trong cơ thể tạo hóa ma chủng, Tân Phổ Xâm nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Kịch liệt đau đớn làm hắn ở không trung qua lại quay cuồng rồi lại không dám kêu rên ra tiếng, đến. Nỗi nguyên tiêu, đã hư không bước chậm đi hướng thuộc về hắn đấu giá hội ghế lô thượng trăm đạo ý chí. Âm thầm xoay quanh ở chung quanh từng người kinh hãi, đều là bất hủ, Tân Phổ Xâm tao ngộ làm cho bọn họ khiếp sợ. Mà lúc này đây thời không bí cảnh mở ra đột nhiên nghênh đón như vậy một tôn thần bí khó lường đại. Ra đối bọn họ tới nói cũng không phải là một chuyện tốt, xa không nói. Vị này đại gia nếu là tiến vào thời không bí cảnh mặt khác nửa bước bất hủ ai có thể địch đại lượng. Nửa bước bất hủ liên thủ bày ra chiến trận nhưng thật ra có thể địch nổi. Nhưng là không biết người này thân phận bối cảnh, vạn nhất chọc giận người này đưa tới điên cuồng trả thù làm sao bây giờ. Siêu thoát bất hủ tồn tại cũng không phải là bọn họ này đó bất hủ dám đắc tội. chưa xong còn tiếp, hết chương.